Đời sống đại dương. Các đại dương bao phủ gần 3/4 diện tích bề mặt trái đất. Chúng là nơi cư trú của vô số sinh vật có kích thước từ bé nhất như vi khuẩn cho đến to nhất như cá voi. Bốn đại dương trên thế giới gồm Bắc Băng Dương, nhỏ nhất, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Trong đó Thái Bình Dương lớn gần bằng ba đại dương kia gộp lại với nhau, và cũng là đại dương sâu nhất. Giả sử tất cả lượng nước trên thế giới chứa trong 100 bể khổng lồ, thì 97 bể là chứa đầy nước của bốn đại dương này. Đại dương thường xuyên mất nước dưới dạng hơi nước, được hấp thu vào không khí bởi nhiệt của mặt trời. Nhưng phần lớn lượng nước này quay trở lại dưới dạng mưa. Nước mưa chảy trên mặt đất mang theo các muối và khoáng vật vào đại dương. Đới đại dương. Đại dương có hai đới chính: bồn đại dương, phần sâu nhất, và thềm lục địa nông tại rìa của đất liền. Dọc theo đường bờ biển liên tục hình thành một biên giữa biển và đất liền. Đường bờ biển có nhiều loại khác nhau. Ở nơi mà đá bờ biển mềm, thì địa hình, chẳng hạn vách đá dốc đứng, thay đổi nhanh chóng. Mặt khác, đá cứng bị bào mòn chậm hơn. Thậm chí, hoạt động hàng ngày của biển tương đối tĩnh lặng cũng sẽ bào mòn đường bờ biển. Đánh cá. Trong hàng ngàn năm, con người đã sử dụng đại dương như một môi trường vận chuyển bằng tàu bè, như một bãi trút bỏ chất thải và như một nguồn thực phẩm. Đánh cá là một hoạt động lâu đời của con người, nhưng mãi cho đến thế kỷ 19 vẫn không làm giảm số lượng cá ở đại dương. Tuy nhiên, tình trạng này thay đổi khi có sự ra đời của các tàu đánh cá hiện đại, được trang bị lưới rộng hơn và thiết bị radar để dò tìm các đàn cá. Trong số 20.000 loài cá, chỉ có khoảng 30 loài là được đánh bắt với số lượng lớn để làm thực phẩm. Ngày nay, thực phẩm cá có giá trị, chẳng hạn cá tuyết và cá tuyết chấm đen, trở nên khan hiếm ở các vùng mà trước kia từng có số lượng hàng triệu con. Lý do là các phương pháp đánh bắt hiện đại rất hiệu quả. Thường thì lưới giữ lại cá non, chưa đủ khả năng sinh đẻ. Kể từ thập niên 1950, đánh cá thương mại đã tăng gấp 4 lần. Các phương pháp chia phần và giới hạn đánh bắt được đưa ra nhằm bảo vệ các đàn cá tránh bị cạn kiệt. Nhưng các đề xuất này thường bị bỏ qua. Ngày nay, nhiều quốc gia có 320 km giới hạn xung quanh các bờ biển để tìm cách bảo tồn nơi đánh cá của họ. Ô nhiễm. Đại dương đã trở thành một bãi trút bỏ của đủ mọi loại rác. Mỗi năm có hơn 3 triệu tấn dầu tràn vào biển. Phần lớn trong số này bị cuốn trôi ra khỏi các tàu chở dầu trước khi chúng kịp thu hồi. Có khoảng một nửa tình trạng bị ô nhiễm của các đại dương là do trút bỏ chất thải từ đất liền mang ra và các chất thải khác được ném từ tàu thuyền. Một chuyến đi bộ dọc theo bãi biển khi thủy triều rút sẽ cho thấy nước biển đã đưa rác vào bờ như thế nào. Vỏ chai nhựa và lưới ni lông là những thứ không thể phân hủy bằng quá trình sinh học, nên chúng trở thành mối nguy hiểm lâu dài đối với đời sống hoang dã. Ngoài ra, các hóa chất cũng gây hại cho con người và động vật biển. Săn cá voi. Ở châu Âu, người ta bắt đầu săn cá voi từ hơn 1.300 năm qua. Nhu cầu về dầu và các sản phẩm khác từ cá voi vào thế kỷ 19 đã thúc đẩy các thợ săn tìm kiếm những loài cá voi mới. Vào những năm 1900, các tàu săn cá voi được trang bị súng bắn lao móc, khiến cho việc giết cá voi được nhanh hơn và hiệu quả hơn. Từ năm 1925 đến năm 1975, có hơn 1,5 triệu con cá voi bị giết. Loài cá voi lam khổng lồ đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Việc cấm săn cá voi may ra có thể kịp thời cứu được chúng. Nhưng chỉ khi tất cả các quốc gia săn cá voi cùng hợp tác. Rạn san hô. Các rạn san hô có lẽ là các quần xã hữu sinh cổ nhất của trái đất. Phần lớn các rạn san hô có từ 5.000 đến 10.000 năm tuổi. Nhưng các rạn chết có tuổi đến hàng triệu năm. Cũng như rừng nhiệt đới, rạn san hô có đời sống hoang dã rất phong phú. Chỉ ở một rạn thôi cũng đã có 3.000 loài, gồm san hô, động vật thân mềm, động vật giáp xác và cá. Sự cân bằng mong manh của rạn san hô rất dễ bị phá hủy bởi sự ô nhiễm của nước hoặc bởi việc nạy san hô để bán làm đồ lưu niệm hoặc bởi việc săn cá quá mức bằng giáo. Rạn san hô lớn nhất, rạn trắng lớn của Australia là vườn quốc gia bảo vệ, trong khi các rạn ở nhiều vùng khác trên thế giới đang bị đe dọa.